Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2576. Chương 2576. Nhìn là thiên phú. Đốt tâm cốc người, vì sao lại tìm đến Lâm đạo hữu? Vân Nhứ cau mày nhỏ giọng nói ra. Vệ Quy Khanh ý cười đầy mặt nói, người này khắp nơi tìm đường chết. Ai biết cái gì thời điểm đắc tội đốt tâm cốc. Bây giờ người ta tìm tới cửa, cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta muốn hay không thông báo môn phái? Vân Nhứ có chút do dự nói ra. Quản nhiều như vậy làm gì? Vệ Quy Khanh vung tay lên. Hắn cũng không phải kiếm các môn nhân. Sống hay chết, cùng chúng ta có quan hệ gì? Vân Nhứ trong mắt có chút do dự. Nàng và Lâm Thành Phi cũng không phải rất quen, chẳng qua là cảm thấy, dù sao cũng là kiếm các khách nhân, hiện tại bị người khi dễ đến cửa nhà, bọn họ kiếm các nếu như không làm cái gì, khó tránh khỏi có chút nói không được, nói không chừng sẽ còn bị người trong thiên hạ chế nhạo. Vệ sư huynh, cái này của liệt xem ra khí thế bất phàm, rất rõ ràng là cái nhân vật lợi hại. Học đạo cảnh tu vi khẳng định là có. Vì cái gì trước kia ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn tên tuổi. Vệ Quy Khanh một bên nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi bên kia tình huống, một bên tràn đầy phấn khởi nói ra. Nhắc tới Cổ Liệt cũng là một phương nhân vật. Lúc trước lúc tuổi còn trẻ, cùng chúng ta kiếm các cái kia Trương Đông Lương cũng là lực lượng tương đương, danh tiếng vô lượng. Lúc đó hắn xem ra tiền đồ vô hạn, mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng phải bị thái thượng trưởng lão này loại nhân vật nghiêm túc đối phó. A, lợi hại như vậy, chỉ là đáng tiếc a. Vệ Quy Khanh lắc đầu, nhìn như thở dài, bên trong lại xen lẫn một chút cười trên nỗi đau của người khác. Đáng tiếc, hắn tu vi đến học đạo cảnh về sau, vẫn dừng bước không tiến. Vô luận như thế nào, đều không đạt được vong đạo cảnh, bị bây giờ Trương Đông Lương xa xa bỏ lại đằng sau. Nói như vậy, ngược lại là đáng tiếc, cho phép chậm rãi gật đầu nói, vong đạo cảnh vốn chính là chúng ta tu đạo người một cửa ải lớn. 99% người, cuối cùng cả đời, đều không thể với tới cảnh giới kia. Cổ Liệt loại kinh nghiệm này, thực cũng chẳng có gì lạ. Có điều, người cũng chớ xem thường cái này Cổ Liệt. Hắn tại học đạo cảnh thời gian dài như vậy, mặc kệ là tu vi vẫn là thuật pháp, đều đạt tới thường nhân khó có thể với tới cấp độ. Tối thiểu nhất, phổ thông học đạo cảnh cao thủ, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. So với vệ sư huynh như thế nào? Vệ Quy Khanh cười ha ha, tự tin nói. Ta hiện tại tuy nhiên còn chưa tới học đạo cảnh, nhưng là ta tin tưởng, chờ ta bước vào cảnh giới kia về sau, tuyệt đối không người là đối thủ của ta, mà vong đạo cảnh cái kia thiên đại môn hạm, cũng tuyệt đối ngăn không được ta nửa phần. Vân Nhứ trên mặt rốt cục có một chút động dung, hâm mộ nói ra, ta cũng tin tưởng, vệ sư huynh có dạng này thiên phú, bọn họ bên này xì xào bàn tán. Tất cả đều là lấy chân khí truyền âm, ngoại nhân cũng không thể nghe được. Không phải vậy, Vệ Quy Khanh cái kia lời nói nếu như rơi vào Cổ Liệt trong tai, chỉ sợ tạm thời để xuống cốc chủ mệnh lệnh, mặc kệ Lâm Thành Phi, cũng phải trước đem cái này dám đối với hắn bình tay luận đủ hỗn chướng tháo thành tám khối. Lâm Thành Phi, ngươi lá gan ngược lại là rất lớn. Rõ ràng biết chúng ta là đốt tâm cốc người, còn dám như thế đối đãi chúng ta. Cổ Liệt chỉ Lâm Thành Phi cái mũi, vênh váo hung hăng, cao cao tại thượng nói. Tin hay không, ta một đầu ngón tay liền có thể đâm chết ngươi. Đừng tưởng rằng người khác đều nói ngươi là dám. Bảo sư, ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Dám bảo sư làm sao? Ngươi chút tu vi ấy, dám bảo năng lực lại có thể mạnh tới đâu? Cốc chủ cho ngươi đi qua là nể mặt ngươi, ngươi có muốn hay không mặt mũi này? Cẩn thận đem mệnh cùng một chỗ cho ném. Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày, phất tay tại chính mình trước mặt quét quét, nói chuyện cứ nói, khác nôn nước bọt, ngươi, Cổ Liệt tức giận càng tăng lên, trong mắt tựa hồ cũng có hai đóa hỏa diễm tại dần dần bốc lên. Xem ra ngươi là thật không muốn sống, đốt tâm cốc để hắn một cái theo thế giới phàm tục tới tiểu. Tử vào cốc, cũng là hắn ba đời tu luyện tới phúc khí. Bây giờ lại còn dám biểu hiện ra loại này một điểm đều không để ý bộ dáng. Thật coi ta đốt tâm cốc không có tính khí sao? Trúc Sương có chút bận tâm đi tới. Lâm Thành Phi lại chỉ là đối với nàng nhẹ nhàng cười cười. Ra hiệu hắn không cần lo lắng. Ta muốn sống, ta nghĩ kỹ tốt còn sống. Lâm Thành Phi nhẹ nói. Thế nhưng là, các ngươi không cho ta cơ hội này a? Ta mở ta tửu quán, không chọc ai không gây người nào, chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Các ngươi vì cái gì tới liền muốn đối với ta kêu đánh kêu giết? Ta cũng không đắc tội qua các ngươi a. Ta là giám bảo sư làm sao? Giám bảo sư liền nên bị các ngươi hô tới quát lui. Giám bảo sư liền phải để cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Thành cho các ngươi đốt tâm cốc nô lệ. Ngươi để cho ta đi, ta liền đi, vậy ta cả một đời tu đạo, lại là vì cái gì đây? Cũng là tại các ngươi những đại môn phái này trước mặt là một con chó sao? Ta không muốn làm chó, ta muốn làm một người, một cái thật tốt còn sống người. Lâm Thành Phi ngước mắt nhìn Cổ Liệt, hiện tại ngươi trở về, coi như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta, được không? Nếu như ngươi trong môn phái cũng có xá đạo cảnh cao thủ, ngươi cũng có thể giống ta như vậy diệu võ dương oai. Cổ Liệt khịt mũi coi thường nhìn lấy Lâm Thành Phi, thế nhưng là ngươi có sao? Ngươi không có, ngươi thậm chí ngay cả môn phái đều không có. Vậy cũng chỉ có thể tùy ý ta khi dễ, ta để ngươi làm thế nào? Ngươi cũng chỉ có thể dựa theo ta nói đi làm. Không phải vậy, ta tùy thời liền có thể giết ngươi. Ta đốt tâm cốc tại cái này trong vòng nghìn dặm bên trong, cũng không có ai dám chủ động trêu chọc. Hiện tại ta còn có thể hào hào nói chuyện với ngươi. Ngươi liền nên cảm tạ lão tử dễ tính có kiên nhẫn. Không phải vậy, đã sớm đem ngươi đánh gân cốt vỡ vụn, tu vi tàn phế. Sau cùng hỏi ngươi một câu. Đến cùng có theo hay không ta đi? Ngươi vì cái gì nhất định muốn bức ta đâu? Buộc ngươi, không giết ngươi cũng là nể mặt ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bây giờ lập tức, hướng ta nói xin lỗi. Sau đó cùng ta chạy trở về đốt tâm cốc. Cổ Liệt cười lạnh nói. Lúc này thời điểm, chung quanh rất nhiều khách nhân, đều sớm đã cách nơi này xa xa. Nghĩ thầm cái này tửu quán lão bản làm sao xui xẻo như vậy. Ba ngày hai đầu có người tìm phiền toái. Tửu quán này còn có thể hay không mở xuống dưới. Nhìn mấy người này bộ dáng, Lâm lão bản lần này là tai kiếp khó thoát a. Lâm Thành Phi vẫn lắc đầu. Ta nói qua, ta sẽ không cùng ngươi đi. Ta không muốn cùng ngươi động thủ. Ta không muốn khi dễ tu vi không bằng ta người. Có thể đã ngươi nhất định phải ép ta, vậy ta miễn vì khó, chỉ có thể đoạn ngươi gân cốt, tàn phế ngươi tu vi. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy cao hơn hắn ra nửa cái đầu Cổ Liệt. Ngươi tu vi tàn phế về sau, cần phải liền không có cách nào uy hiếp ta a. Cổ Liệt sắc mặt đại biến, chính muốn nói gì, Lâm Thành Phi đã nhất trưởng hướng hắn đập tới. Chỉ là phổ phổ thông thông nhất trường. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Cổ Liệt cũng không cách nào tránh thoát đi. Phanh, làm tay cầm rơi vào Cổ Liệt ở ngực thời điểm. Phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Sau đó, Cổ Liệt cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thậm chí ngay cả một chiêu cũng không kịp dùng đến. Liền trực tiếp bị Lâm Thành Phi đánh không có sức hoàn thủ. Đây chính là tại học đạo cảnh dừng lại mấy chục năm Cổ Liệt. Tại Lâm Thành Phi trước mặt, cùng đợi làm thịt dê bò, cũng không có gì khác biệt. Chiến đấu lực cao thấp,